Triều Khâm, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy Khâm đặt cốc sữa đậu trên bàn ngay lúc Lâm Bạch Du tưởng anh sẽ từ chối kết bạn WeChat, ngay cả cốc sữa đậu cô mua cho cũng không định uống nữa. Kết bạn đi, nam sinh lại đặt điện thoại lên mặt bàn. Lâm Bạch Du mặc kệ anh bằng lòng hay không bằng lòng, cầm phát lấy điện thoại, cảm giác ngay lập tức sẽ biết được một số bí mật. Điện thoại của Tùy Khâm thoạt nhìn không mới, không biết đã dùng được bao lâu, cũng là hãng bình thường nhất. Người bác hà khắc của Tùy Khâm ngay cả cơm cũng không cho anh ăn, sẽ cho anh tiền mua điện thoại sao? Lâm Bạch Du nghiêng về khả năng đây là do anh tự kiếm tiền mua hơn. Cô nhìn Tùy Khâm, anh đang uống sữa đậu đỏ, nét mặt không vui vẻ là bao. Ảnh đại diện WeChat của Tùy Khâm có màu sắc rất tối, trong sắc đen có xen lẫn chút màu đỏ, bức hình nhỏ thoạt nhìn giống những bức ảnh máu me được lan truyền trên mạng. Tên chỉ vỏn vẹn một chữ Quy, có lẽ là chữ cái đầu của phiên âm chữ Khâm. Khâm Chin, Trăng, Lâm Bạch Du kết bạn xong thì trả lại anh. Xong rồi, Tùy Khâm rất tùy ý nhận lại, khóa màn hình, tay còn lại vứt cốc sữa đậu vào thùng rác. Lâm Bạch Du muốn xem trong WeChat của Tùy Khâm có để lộ thông tin gì hay không ngay bây giờ. Cô ấn mở bức ảnh đại diện kỳ dị trước, hóa ra là cô nhìn nhầm rồi, không phải ảnh máu me, nhìn giống một bầu trời sao vũ trụ. Cũng may, dùng ảnh máu me và tâm lý âm u không liên quan gì đến Tùy Khâm. Lâm Bạch Du yên tâm lại, mong chờ bao lâu, cuối cùng sau khi thấy dòng nhắc nhở khi mở trang cá nhân, tâm trạng bỗng nhiên tụt xuống. Có thể xem trong vòng 3 ngày, quanh đi quanh lại, không xem được gì hết cả. Lâm Bạch Du không nhịn được than ngắn thở dài, than thở xong mới phản ứng được là mình vẫn đang mặt đối mặt với Tùy Khâm, chưa quay người lại. Tần Bắc Bắc quay đầu lại, kết bạn WeChat rồi còn bực bội gì nữa, ở trước mặt Tùy Khâm, Lâm Bạch Du còn có thể nói được thế nào? Chẳng lẽ nói trang cá nhân của Tùy Khâm khóa rồi cô không xem được. Nên cô chỉ nói, lúc nãy mới nhìn thấy, chuyện Tùy Khâm bị đứt tay. Thực tế thì, cô còn chẳng chú ý đến. Lâm Bạch Du liếc nhìn Tùy Khâm, rõ ràng anh cũng không ngờ sẽ nghe được câu trả lời này, cúi mặt xuống. Chẳng trách nữ sinh minh nghệ lại theo đuổi anh, thực sự rất đẹp. Lâm Bạch Du lóe lên suy nghĩ, vết thương của cậu sao rồi? Hôm qua bọn họ nói cậu bị thương, không ảnh hưởng gì chứ? Tùy Khâm ý vị sâu xa nhìn cô, ngón tay rõ từng khớp xương của nam sinh hơi cong lại. Không sao, ồ, Lâm Bạch Du đáp lại một câu nhạt nhẽo, rồi lại nói. Tôi có băng cá nhân, nếu cậu cần có thể tìm tôi. Cô luôn phải mang băng cá nhân theo người, nhỡ có xước sát gì thì lập tức dán lên, đề phòng lỡ may bị ai đó nhìn thấy vết thương dần tan biến. Tiếng chuông đọc buổi sáng bỗng reo lên, Lâm Bạch Du quay người lại, ánh mắt của Tùy Khâm đặt ở phía sau gáy cô. Rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại đang tắt màn hình. Tách khỏi nhân tố giấc mơ, Lâm Bạch Du cảm thấy Tùy Khâm cũng khá bi thảm. Anh rõ ràng hơi gầy gò quá mức, đặc biệt là chiếc cằm nhọn, tuy làm tăng thêm phần mạnh mẽ cho anh, nhưng cũng thể hiện rõ cuộc sống của anh không được suôn sẻ. Bất kể ra sao, dù gì cũng đã kết bạn WeChat rồi, về sau có gì cũng dễ nghe ngóng hơn, nên tâm trạng cô lại tốt lên rất nhanh. Một giây trước khi Lâm Bạch Du quay người lại, Tùy Khâm trông thấy ánh mắt bỗng sáng lên của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng học vang lên tiếng đọc to các từ đơn tiếng anh mở sách ra, bàn tay anh đặt thẳng, để mở ra vết thương nhỏ không đáng để tâm trên đầu ngón tay. Tùy Khâm có thể nhìn ra là bị vật sắc nhọn rạch vào. Còn về vật sắc nhọn nào, anh cũng không đoán được. Vết thương xuất hiện ra sao, và sao lại chạy đến trên tay anh, đây không phải câu trả lời anh có thể biết lúc này. Vì khoa học cũng chẳng giải thích nổi. Anh cong ngón tay lại, vết thương hơi nứt ra, có một chút đau nhẹ, anh rất quen với cảm giác này, đã được trải nghiệm vô số lần. Bạn học Lâm ban nãy vui chết đi được, cậu ấy chắc chắn là thích mày rồi. Phương Vân Kỳ ném một tờ giấy qua đó, tuy có điện thoại, nhưng truyền mảnh giấy thế này vẫn tiện hơn. Tùy Khâm nhớ lại việc làm của Lâm Bạch Du trong khoảng thời gian này. Khác thường nhất chính là lần đầu gặp mặt, cô hỏi anh đã từng mơ thấy cô chưa? Rất thẳng thắn, rõ ràng, cô đã từng mơ thấy anh. Tình huống này chỉ có một loại khả năng. Nhưng, đây đâu có là gì. Sau khi nếm trải ra về tay trắng, hoặc là phí công vô ích, cô sẽ tự chùn bước thôi. Sau tiết 2, đám học sinh cuồn cuộn đi xuống sân trường. Trong mắt đều là học sinh mặc bộ đồng phục màu trắng xanh, Lâm Bạch Du bỗng nhiên phát hiện, Tùy Khâm cao hơn bọn họ rất nhiều. Rốt cuộc Tùy Khâm cao bao nhiêu thế? Cô hỏi Tần Bắc Bắc, không biết nữa. Chưa hỏi bao giờ, hơn 1m8 nhỉ. Hồi lớp 11 Phương Vân Kỳ nói là 1m84, bây giờ chắc không chỉ thế đâu nhỉ. Tần Bắc Bắc nói, Lâm Bạch Du rất ngưỡng mộ, nếu cô cao thêm mấy centimet nữa thì tốt, cao bằng Tần Bắc Bắc chẳng hạn. Nhưng mà, chiều cao của Tùy Khâm cao thế này, lớn nhanh thế này, chắc chắn phương diện ăn uống cũng tăng thêm, thế mà điều kiện gia đình lại kém như vậy. Lâm Bạch Du không tránh khỏi đồng tình cộng thêm thương xót. Nếu anh nhận món quà những cô gái kia tặng, có lẽ sẽ bổ sung thêm được chút dinh dưỡng, nhưng anh lại không. Sau khi hiệu trưởng mới lặp lại lời phát biểu, là phần diễn thuyết của học sinh tiến bộ vượt bậc trong kỳ thi tháng trước, cậu ấy tiến bộ được hơn 300 bậc. Bên dưới không nhiều người nghiêm túc lắng nghe, lớp số 1 có 20 mấy nữ sinh, Lâm Bạch Du vì vấn đề chiều cao nên tách ra với Tần Bắc Bắc, người đứng trước và sau là cô gái mà cô mới nói chuyện được một hai câu. Cô gái phía sau chọc vào lưng cô, cậu đang theo đuổi Tùy Khâm à? Lâm Bạch Du hơi ngoảnh đầu lại. Gì cơ, cô gái ấy tên Châu Mạt, tiến lại gần nói. Nghe nói cậu đang theo đuổi Tùy Khâm, còn kết bạn WeChat rồi. Lâm Bạch Du hỏi lại. Kết bạn WeChat thì là theo đuổi à? À, không phải sao. Con gái trong lớp đều thử rồi, không thành công. Kiểu người đẹp trai như Tùy Khâm, ngay sau khi phân lớp hồi kỳ 2 lớp 10, nữ sinh trong lớp đều đã liên tiếp hành động rồi, đều thất bại thảm hại. Bây giờ đã lớp 12, đa phần những người từng hành động nay đã tâm lặng như nước. Còn về chuyện còn ai thích Thầm không, Châu Mạt cũng không rõ nữa. Lâm Bạch Du nhỏ tiếng. Vậy tớ tính là kiểu người thành công à? Châu Mạt, đương nhiên rồi. Lâm Bạch Du ngoảnh đầu về phía sau nhìn, hàng ngũ của lớp số 1 xếp thành hàng dài, Tùy Khâm đứng ở cuối cùng, tựa như hạc giữa bầy gà. Hạc giữa bầy gà, chỉ người nổi trội trong đám đông. Tuy nhìn không rõ mặt, cô vẫn biết đó là anh. Chỉ nhìn mặt thôi, Lâm Bạch Du đã rất rung động rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm độ tương phản trong giấc mơ, chỉ số rung động của cô lại tăng lên rất nhiều. Có lẽ Tùy Khâm sau khi yêu đương sẽ giống với Tùy Khâm, trong giấc mơ, ân cần dịu dàng. Sau khi kết thúc lễ chào cờ, mọi người đều đi về lớp của mình. Chỉ còn vài phút nữa là vào lớp, tụi Phương Vân Kỳ cũng không ra ngoài nữa, ở bàn cuối nói chuyện. Ê, lớp mình có người bị chụp đăng lên TA3 đấy. Phương Vân Kỳ cầm điện thoại. Bạn học Lâm Bạch Du, có tên trong danh sách. Lâm Bạch Du, gì cơ, Phương Vân Kỳ, cậu bị chụp trộm trên sân trường, đăng lên TA3 của trường mình rồi. Người đăng bài có lẽ cũng là lớp 12, dù gì hàng ngũ các lớp đi thành từng luồng, mấy lớp khối 12 rời khỏi sân trường cùng lúc. Chủ bài đăng ảnh Lâm Bạch Du và Tần Bắc Bắc đang đứng nói chuyện với nhau. Hai cô gái mặc đồng phục cười tươi như hoa, phông nền là rất nhiều bạn học sinh, giống như một cảnh phim thần tượng vườn trường. Chủ bài đăng hỏi phương thức liên lạc của Lâm Bạch Du. Bên dưới có người nghe ngóng Lâm Bạch Du học lớp nào, tên là gì. Cô và Tần Bắc Bắc đang khoác tay nhau, Tần Bắc Bắc quá nổi tiếng, vì vậy rất nhanh đã có người đoán ra Lâm Bạch Du là học sinh mới chuyển đến của lớp số 1. Không ít người đã nhớ lại câu chuyện được lan truyền lúc trước. Lâm Bạch Du xem một chút rồi thoát ra ngay, ở trường cũ cô cũng từng trải nghiệm được tâng bốc về ngoại hình, cô đã lấy làm quen. Cô lướt một vòng TA3. Bỗng sáng dạ lúc gặp may, tìm kiếm. Tùy Khâm, những bài đăng liên quan quả thật rất nhiều, bài đăng của khi trước chiếm phần nhiều. Ví dụ như, xin hỏi, có ai có phương thức liên lạc của anh học lớp số 1 khối 12 không? Cái anh rất cao ý, có người trả lời. Đừng mơ tưởng nữa, học sinh lớp 10 cố gắng học tập đi. Hoặc chẳng hạn như, anh số 7 đội bóng rổ đẹp trai quá, tên là gì vậy? Gửi kèm một bức ảnh trận đấu lúc trước của đội bóng rổ. Lâm Bạch Du lần đầu tiên thấy dáng vẻ Tùy Khâm mặc áo bóng rổ, ngạc nhiên mở to ảnh ra. Trong bức ảnh, nam sinh trên sân bóng, mặc áo bóng rổ màu trắng, có con số 7 to đùng ở phía trước. Đám người xung quanh vây quanh anh, nhưng đều bị lu mờ. Khóe môi anh hơi cong lên, mái tóc trước trán ướt đẫm mồ hôi vì vận động. Cổ tay phải đeo bao cổ tay màu đen. Trời ơi, đẹp trai quá. Lâm Bạch Du chớp chớp mắt, đây mới nên là Tùy Khâm mới đúng. Anh nên là một cậu thiếu niên hăng hái hồ hởi. Lâm Bạch Du lưu bức ảnh này, lần đầu tiên trốn giáo viên giấu giếm nghịch điện thoại dưới đống sách vở, xem bài đăng về Tùy Khâm. Chủ bài đăng, tuy em học ở trường trung học số 7, nhưng em vẫn phải nói một câu, anh Tùy Khâm đẹp trai quá, có thể chuyển sang trường tụi em được không? Học sinh trường trung học số 8 tất nhiên là trả lời từ chối. Từ lớp 10 đến lớp 11, vì Tùy Khâm trong đội bóng rổ, thường hay xuất hiện trước mặt mọi người. Những bài đăng liên quan tới anh hiển nhiên sẽ có nhiều. Tùy Khâm thích mặc áo phông màu trắng và đen. Tùy Khâm đã từ chối nước do Hoa Khôi Trường tặng. Tùy Khâm còn gánh đội bóng rổ trường trung học số 8 thắng trường số 7. Tùy Khâm hình như đánh nhau rồi, trên người có rất nhiều vết thương. Tình hình gia đình Tùy Khâm rất tệ, nghe nói phải đi làm thuê. Tùy Khâm rút khỏi đội bóng rổ rồi. Tất cả học sinh của trường trung học số 8 đều biết, cuộc sống học đường của Tùy Khâm càng tươi đẹp, cuộc sống ngoài trường của anh càng gay go. Chấm, rất tích cực, cũng rất tiêu cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Khâm bỏ trận đấu lần trước mà không có lý do, sau này lại rút khỏi đội bóng, kết quả là trường trung học số 8 thua, trên TA3 còn có người mắng chửi anh. Sau khi trường số 7 đến khoe khoang, những bài đăng như vậy càng nhiều. Lâm Bạch Du nhìn thôi cũng thấy buồn lòng, nhanh chóng lướt qua, đắm chìm vào trong việc tìm kiếm. Quá khứ vắng lặng của cậu thiếu niên tựa như hang động cất giữ kho báu. Còn cô thì đang đào nó lên, thời gian vào học đừng có làm việc riêng. Có mấy bạn học sinh bận bịu cả buổi rồi, cô vẫn nhìn nãy giờ đấy, không nói các em là vì không muốn nói, đã lớp 12 rồi, tự giác tí đi. Lâm Bạch Du đang xem hăng say, Đào Thư Thúy trên bục gõ vào bệ giảng, lời nói ám chỉ một số người, nhìn xuống dưới lớp. Những bạn học chột dạ đều ngồi lại ngay ngắn, Lâm Bạch Du cũng không ngoại lệ, cô cảm thấy cô giáo chủ nhiệm đang nói mình, tai hơi ửng đỏ. Tùy Khâm ngồi phía sau cô liếc nhìn chiếc điện thoại cô vừa đút vào hộc bàn. Xem cả nửa tiết rồi, chăm chú thật đấy. Hẳn là xem tiểu thuyết ngôn tình. Về cơ bản cứ cách 2-3 ngày, sẽ có nữ sinh bị giáo viên thu chuyện tiểu thuyết, sau nó sẽ lại xuất hiện cuốn mới, rồi lại bị thu. Lặp đi lặp lại, Lâm Bạch Du ngồi thẳng. Tùy Khâm nhìn chằm chằm vào vành tai ửng đỏ của cô. Lâm Bạch Du vốn định hết tiết sẽ xem tiếp, cuối cùng lại bị Tần Bắc Bắc kéo đi. Cô dành thời gian cả một ngày, giết thời gian trên TA3. Cuối cùng cũng xem hết sạch toàn bộ vào giờ tự học buổi tối. Lâm Bạch Du cảm thấy, mình sắp trở thành fan cuồng của Tùy Khâm đến nơi rồi. Cô cũng muốn hỏi sao anh lại không chơi bóng rổ nữa. Rõ là đẹp trai, trận đấu bóng rổ vào cuối kỳ 2 lớp 11, lý do Tùy Khâm bỗng không tham gia nữa là gì, về sau sao lại rút khỏi đội bóng. Những câu này hỏi chính chủ không dễ, nhưng có thể hỏi bóng hỏi gió. Ánh mắt Lâm Bạch Du nhìn về phía tên Phương Vân Kỳ lắm mồm. Cậu biết vì sao Tùy Khâm rút khỏi đội bóng rổ không? Phương Vân Kỳ sớm đã tưởng bờ là cô thích Tùy Khâm, càng hy vọng sẽ thành công, không giấu giếm thông tin gì. Để cố gắng học tập, Lâm Bạch Du nghi ngờ. Học tập đến độ môn nào cũng vừa đủ qua môn. Đó là đang che giấu thực lực. Được rồi, cậu ấy có thường xuyên đánh nhau không? Cũng không thường xuyên lắm, dù sao thì tôi cũng thấy rất ít. Hỏi cũng như không hỏi, Lâm Bạch Du rất thất vọng. Phương Vân Kỳ xúi giục. Cậu tự đi mà hỏi nó đi, có những chuyện nó cũng không kể cho bọn tôi, nói không chừng cậu hỏi, nó sẽ kể cho cậu đó. Lâm Bạch Du, tin cậu mới lạ. Vậy hỏi cậu một câu đơn giản, cậu ấy thích ăn gì? Dù không mấy tin tưởng khẩu vị của Tùy Khâm hỏi được từ chỗ Phương Vân Kỳ, Lâm Bạch Du vẫn rất tận tâm mua thêm một phần đồ ăn sáng. Tùy Khâm không ăn, đồng thời nói thẳng với cô, đừng tặng nữa. Lâm Bạch Du chớp mắt, cũng không có nghĩa là tôi đồng ý. Thế là liên tiếp 3 ngày sau đó, trên bàn luôn xuất hiện đồ ăn do thiếu nữ chuẩn bị, cộng thêm ánh mắt công kích của Tần Bắc Bắc và Lâm Bạch Du, tụi Phương Vân Kỳ từ chối ăn tiếp. Tao không ăn nữa, tao mập rồi đây này. Mày cũng mập rồi đấy, tao mập lên 3 cân liền, đậu má. Anh Khâm, anh tự ăn đi. Tùy Khâm trước giờ không lãng phí thức ăn, cho dù là đồ ăn khi trước đám nữ sinh tự mang đến, anh cũng sẽ để tụi Phương Vân Kỳ ăn hết. Anh hiểu rõ tầm quan trọng của thức ăn hơn bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay món ăn được tặng là cháo trứng muối thịt nạc, còn đang bốc khói nghi ngút. Ánh mắt Tùy Khâm thâm trầm nhìn Lâm Bạch Du. Lâm Bạch Du lại không hề nao núng. Tôi đoán có lẽ cậu sẽ thích ăn món này. Trong giấc mơ, cô từng ăn sáng với Tùy Khâm, từng nếm thử món cháo của anh, ngày nào anh cũng đều ăn loại này. Cậu đoán sai rồi, giọng điệu Tùy Khâm lạnh nhạt. Không thể nào. Lâm Bạch Du đã so sánh từ lâu, sở thích của người đàn ông trong giấc mơ giống với cậu nam sinh này. Tôi từng mơ thấy rồi. Tùy Khâm câm nín, thậm chí còn cảm thấy có chút hoang đường. Tiếng đọc sách xung quanh đã nhỏ đi mấy phần, mấy người không tập trung mà đứng ngoài cuộc nhìn trộm đều bày ra vẻ mặt. Qua cậu giỏi khoác lác quá. Lâm Bạch Du nhoài người về sau dựa vào bàn của nam sinh, đã muốn nói chuyện giấc mơ từ lâu. Tùy Khâm, tôi mơ thấy cậu cứu tôi. Vẻ mặt Tùy Khâm khôi phục lại nét thờ ơ vãn năm không đổi, nhìn cô nói. Giấc mơ đều ngược với thật, cũng có thể là tôi giết cậu. Lâm Bạch Du. cách chương.